Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, 143, đệ 143 chương, Diệp Thương thiếu chút nữa từ trên sofa trượt xuống dưới. Thẩm Hoài tuy rằng thoạt nhìn so với hắn chấn định một ít, chính là trong lòng khiếp sợ không thể so hắn thiếu. Diệp Thương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đối diện người. Tuy rằng dung mạo cùng Bùi Nhiên hoàn toàn bất đồng, nhưng hiện giờ hắn ngồi ở chỗ kia, khí thế đảo thực sự có vài phần tương tự, hắn nhịn không được hỏi, ngươi lúc ấy không phải. Diệp Thương là trơ mắt nhìn Bùi Nhiên cùng với kia nói bạch quang biến mất ở phòng bệnh. Tuy rằng hắn cũng hy vọng Bùi Nhiên có thể sống sót. Chính là ở lúc ấy cái loại này tình huống dưới, loại này khả năng tính là rất thấp. Bằng không Bùi Nhiên cũng sẽ không nói cái loại này cùng loại với di ngôn nói. Bùi Nhiên dừng một chút, mới nói, về ta điểm này, ta cũng không rõ lắm, ngươi coi như là ông trời cho ta tưởng thưởng đi, đã trải qua lúc ban đầu khiếp sợ sau. Thẩm Hoài cùng Diệp Thương cũng dần dần bình phục tâm tình. Thẩm Hoài so Diệp Thương muốn càng dễ dàng tiếp thu hiện thực. Hắn rốt cuộc không có chính mắt gặp qua Bùi Nhiên biến mất cảnh tượng. Càng nhiều vẫn là đắm chìm ở đối Bùi Nhiên thân phận khiếp sợ chung. Chỉ là mặc kệ Bùi Nhiên đã trải qua cái gì, hắn rốt cuộc là cứu hai người. Hắn chủ động xuất hiện, khẳng định là có nguyên nhân. Thẩm Hoài như vậy tưởng tượng, ngược lại thả lỏng lại. Hắn lúc này mới một lần nữa chú ý tới Bùi Nhiên trên người bệnh nhân phục. Hỏi, ngươi là sống lại ở nào đó người bệnh trên người sao? Không phải, Bùi Nhiên lắc đầu. Hoãn Thanh nói, có lẽ kêu trọng tố thân thể càng thích hợp, hắn nói xong. Không khỏi ho khan một tiếng, trên mặt không khỏi lộ ra một mặt cười khổ. Cái này thói quen đảo cũng đi theo lại đây. Thẩm Hoài cùng Diệp Thương đều ở Trinh Lăng chung. Hiển nhiên còn không có tiêu hóa cái này tin tức. Bùi Nhiên ức chế trụ cổ họng ngứa ý, đem chính mình tỉnh lại sau sự tình đều nói ra. Thanh Du huyện nổ mạnh án ảnh hưởng cực quảng, Thẩm Hoài cùng Diệp Thương cũng nghe nói, lại không nghĩ rằng Bùi Nhiên thế nhưng trời xui đất khiến cũng bị trở thành người bị thương chi. Nhất, bởi vì lúc này đây bạo tạc án liên lụy ra không ít vấn đề. Tỷ như thuê vị thành niên. Cùng với rất nhiều người làm công là không có thân phận chứng hắc hộ. Mười mấy năm trước hộ tịch tin tức còn không có hiện giờ như vậy hoàn thiện. Loại tình huống này cũng là có. Vì thế làm giải quyết tốt hậu quả, liền thống nhất cho bọn hắn xử lý thân phận tin tức. Mà Bùi Nhiên bằng vào các vị mụ mụ các tỷ tỷ thương tiếc. Bổ toàn thân thế, đảo cũng lừa dối qua đi, đi theo cùng nhau xử lý hộ tịch tin tức. Nguyên bản Bùi Nhiên là tính toán không đi phiền toái Thẩm Hoài, mà là chính mình một mình sinh hoạt, tuy rằng đã chết như vậy nhiều năm, một lần nữa dung nhập xã hội yêu cầu thời gian nhất định. Nhưng Bùi Nhiên đối này vẫn là rất có tin tưởng, ai biết, hắn là thành cũng tiêu hà bại tiêu hà, gương mặt này cố nhiên trợ giúp hắn có được tân thân phận. Nhưng là lại cũng bởi vì quá mức non nớt. Căn bản không ai tin tưởng hắn đã thành niên, căn cứ Hoa Quốc pháp luật, vị thành niên cô nhi muốn đi vào viện phúc lợi hoặc là tiến vào thu dưỡng gia đình. Bùi Nhiên vừa không nguyện ý tiến vào viện phúc lợi, mọi việc đều đã chịu giám thị, cũng không muốn tiến vào xa lạ thu dưỡng gia đình, cuối cùng nghĩ nghĩ, chỉ có thể tìm được rồi Thẩm Hoài. Thẩm Hoài, ngoặc kép, Diệp Thương, ngoặc kép, trăm triệu không nghĩ tới. Đại lão lại đây tìm hắn, thế nhưng là vì làm chính mình thu dưỡng hắn. Thẩm Hoài tâm tình thập phần phức tạp, nhất thời cảm thấy áp lực sơn đại, không biết nên nói cái gì hảo. Ngược lại là Bùi Nhiên thái độ tự nhiên, ta thỉnh người giúp ta tra qua. Nếu chúng ta ký hợp đồng, ngươi làm ta người đại diện, là có thể gánh vác giám hộ trách nhiệm nghe được hắn nói như vậy. Thẩm Hoài nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này đảo cũng không khó làm, Thẩm Hoài làm người đã phát một phần hợp đồng lại đây. Bởi vì đối phương là Bùi Nhiên, cho nên hắn trực tiếp cầm tối cao cấp bậc hợp đồng. Chẳng qua muốn hoàn thành chuyện này, như thế nào cũng đến chờ Bùi Nhiên thân phận tin tức xuống dưới lúc sau. Lúc này, Thẩm Hoài mới nghiêm túc đánh giá Bùi Nhiên gương mặt này. Tuy rằng xinh đẹp có chút khó phân nam nữ, nhưng phối hợp thượng Bùi Nhiên khí chất, lại không có vẻ nhu nhược, ngược lại lộ ra vài phần khác hương vị. Bằng vào người đại diện nhạy bén, hắn thực mau liền nghĩ đến, nếu Bùi Nhiên tiến vào giới giải trí, sẽ nhấc lên bao lớn gợn sóng. Hắn nhịn không được hỏi, ngài còn muốn một lần nữa đóng phim điện ảnh sao? Bùi Nhiên đang xem hợp đồng, thời trẻ Hương Giang vẫn luôn sử dụng chữ phồn thể, thế cho nên hắn xem chữ giản thể thời điểm nhiều ít có chút không thói quen. Nghe thấy Thẩm Hoài nói, hắn ngẩng đầu, lại ngoài ý muốn do dự một hồi. Năm đó Bùi Nhiên bởi vì phim Trường Sự Cố bị thương nặng. Tuy rằng không có đương trường tử vong, nhưng lúc sau cứu giúp lại cho hắn mang đến quá nhiều thống khổ. Mặc dù Bùi Nhiên nhẫn nại lực siêu cường, nhưng tới rồi cuối cùng vẫn như cũ không thể chịu đựng được. Loại này đau thâm nhập cốt tủy, chẳng sợ ở linh hồn trạng thái cũng không có cách nào quên. Lúc này mới rơi xuống hắn này ho khan tật xấu, Bùi Nhiên nguyên bản cho rằng chính mình không nghĩ lại đóng phim điện ảnh. Chính là giờ phút này nghe được Thẩm Hoài nói lên, mới phát hiện chính mình nội tâm đối đóng phim vẫn là có thật sâu khát vọng. Hắn vẫn là muốn trở lại phim trường, điện ảnh đối với hắn tới nói, chịu tải đồ vật quá nhiều, muốn buông, căn bản là không có khả năng. Nghe xong Bùi Nhiên nói, Thẩm Hoài đảo không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn trong đầu lướt qua không ít tin tức, đối với Bùi Nhiên tương lai phát triển, nhưng thật ra ẩn ẩn có chút ý tưởng. Bùi Nhiên chậm rãi bình phục nỗi lòng, cười đối Thẩm Hoài nói. Hảo, trước không nói này đó, ngươi hiện tại thế nào? Con sẽ thấy những cái đó hắc ảnh sao? Bùi Nhiên nói như vậy, Diệp Thương mới nhớ tới Thẩm Hoài trên người đúng giờ bom. Vội vàng hỏi, người phía trước nói chỉ là cấp A Hoài tạm thời phong ấn âm dương nhãn. Có phải hay không ý nghĩa còn có tai họa ngầm? Bùi Nhiên mày nhăn lại tới. Tình huống của hắn cùng nữ hài kia không giống nhau. Ta đối với âm dương nhãn hiểu biết cũng chỉ giới hạn trong gia lông. Loại chuyện này vẫn là chỉ có thể tìm chuyên nghiệp tới, loại này hy vọng thất bại cảm giác. Làm Diệp Thương tức khắc liền trở nên uể oải lên. Bùi Nhiên lại nói tiếp, bất quá ta nhưng thật ra biết có mấy cái địa phương có thể tìm được người giúp hắn phong ấn, Diệp Thương. Ngoặc kép, hắn đầy mặt oán niệm, ngươi nói chuyện liền không thể không lớn thở dốc sao? Bùi Nhiên thập phần vô tội, là ngươi quá sốt ruột, Diệp Thương. Ngoặc kép, hắn bỗng nhiên có loại ảo giác, đạo đức tốt, lệnh người kính ngưỡng Bùi Nhiên Bùi đại lão, phảng phất có nào đó ác thú vị. Theo Bùi Nhiên theo như lời, hắn thời trẻ nhận thức một vị đạo trưởng, bản lĩnh không nhỏ, nghe nói liền ở Đông Giang bên này tu hành, vừa lúc Thẩm Hoài cùng Diệp Thương nguyên bản liền tính toán đi Phong Hoa Quan. Cũng đúng là ở Đông Giang quanh thân, vì thế ba người tính toán, liền dứt khoát đi trước Phong Hoa Quan nhìn xem monster bọn họ đi đến sớm. Đạo quan rất là an tĩnh. Lần trước cho bọn hắn xem tướng lão đạo như cũ nằm ở trên ghế nằm. Thấy ba người lại đây, một lộc cộc bò dậy, ba vị là xem tướng vẫn là xem bói. Nghe thế quen thuộc lời dạo đầu, Thẩm Hoài cùng Diệp Thương đều nhịn không được cười lên một tiếng. Diệp Thương thò lại gần, đạo trưởng, ngươi còn nhận được ta không? Lão đạo mang lên kính viễn thị, cẩn thận mà nhìn mắt mấy người. Lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, a, là các ngươi, lão đạo hiển nhiên còn nhớ rõ hai người, hừ một tiếng, từ lần trước hai vị rời đi sau, bần đạo dốc lòng tu hành, hiện giờ trình độ xưa đâu bằng nay, hai vị chính là muốn lại tính một quẻ. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Thẩm Hoài đã sớm biết lão đạo là có bản lĩnh, vì thế cười cười, không được, đạo trưởng đạo pháp tinh vi. Chúng ta đều là biết đến, nghe được hắn như vậy khích lệ chính mình. Lão đạo đắc ý mà kiều kiều dâu, ngay sau đó phản ứng lại đây, nghiêm mặt nói, kia hai vị hôm nay lại đây, là có gì phải làm sao nào? Thẩm Hoài dừng một chút, mới nói, đạo trưởng nhưng nghe nói qua âm dương nhãn. Hắn nói ra cái này từ ngữ, Lão đạo biểu tính tức khắc liền thay đổi. Hắn cẩn thận mà đánh giá Thẩm Hoài thật lâu sau, mới vừa rồi thấp giọng nói. Thì ra là thế, thì ra là thế, Diệp Thương lại có chút nóng vội. Đạo trưởng, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì vấn đề tới? Lão đạo sờ sờ chòm râu, nói, vị tiên sinh này tinh thần héo đốn, ấn đường phía một mặt huyết sắc, đây là nguyên bản bị phong ấn âm dương nhãn giải phong hậu chịu công kích sở hình thành. Cũng may bị người tạm thời phong bế, nhất thời không có trở ngại, nhưng là cứ thế mãi, chờ đến phong ấn lực lượng yếu bớt, chỉ sợ, lão đạo nói cùng Bùi Nhiên theo như lời không sai biệt nhiều. Diệp Thương vội vàng hỏi, kia ngài có thể thế hắn một lần nữa phong ấn sao? Lão đạo lắc lắc đầu, mặt lộ vẻ áy náy, bần đạo tài hèn học ít, chỉ sợ không thể giúp đỡ cái này vội đúng lúc này. Vẫn luôn không nói gì Bùi Nhiên lại mở miệng hỏi, ngươi sư phụ có phải hay không Minh Tịnh chân nhân? Lão đạo sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu. Đúng vậy, Bùi Nhiên nói. Chúng ta đây hay không có thể bái kiến một chút Minh Tịnh chân nhân? Thỉnh hắn thay ta vị này bằng hữu phong ấn. Gia sư đích xác có thể thế vị tiên sinh này một lần nữa phong ấn, lão đạo gãi gãi đầu. Nhưng không đợi mấy người cao hứng, hắn lại nói, bất quá gia sư ra ngoài vân du, đến nay đều không có trở về, mấy người đều nhíu mày. Lão đạo lại nói, nếu không ta giúp các ngươi hỏi một chút gia sư. Xem hắn lão nhân ra hiện tại ở địa phương nào. Bùi Nhiên kinh ngạc nói. Ta đã sớm nghe nói đạo gia có ngàn dặm truyền âm công pháp. Chẳng lẽ thế nhưng là thật sự. Lão đạo ho khan một tiếng. Nhỏ giọng nói. Hơi, WeChat giọng nói. Ba người, ngoặc kép, gần nhất tiếp xúc phong kiến mê tín quá nhiều. Suýt nữa làm cho bọn họ quên mất khoa học kỹ thuật lực lượng. Lão đạo móc di động ra. Tìm được Minh Tịnh chân nhân WeChat, trực tiếp đánh cái giọng nói qua đi, không bao lâu liền chuyển được, nhưng mà kia đầu lại không có người nói chuyện, mà là truyền đến, leng keng, phảng phất kim thạch tương giao thanh âm ni không đợi. Lão đạo kêu sư phụ, kia đầu truyền đến một cái phẫn nộ thanh âm, đạo sĩ thúi, đấu pháp ngươi còn chơi di động, ngươi có phải hay không khinh thường ta? Tiếp theo. Chỉ nghe thấy oanh, một tiếng, giọng nói đã bị cắt đứt, lão đạo lại bát một cái qua đi, lại là không còn có người tiếp nghe xong, lão đạo gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, cái này, sư phụ di động phỏng chừng hỏng rồi, phỏng chừng một chốc một lát là liên hệ không thượng hắn lão nhân ra. Ba người cũng không biết nên nói cái gì hảo, nguyên bản còn cảm thấy vận khí tốt, gần nhất liền đụng phải chính chủ. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Diệp Thương lộ ra thất vọng biểu tình, nhưng lão đạo rồi lại nói, nhưng là bần đạo sư huynh hôm nay vừa vặn ở trong quan. Hắn thiên phú hơn người, đạo pháp cao thâm, nếu vài vị không ngại nói, có lẽ có thể thỉnh hắn nhìn một cái, này thật là, sơn nghèo thủy phục nghi không đường. Liệu ánh hoa tươi lại một thôn, lão đạo cũng nhiệt tâm. Trực tiếp liền đem ba người đưa tới đạo quan phía sau. Đạo quan phía sau là phong hoa quan các đạo sĩ cư trú địa phương. Thoạt nhìn so đằng trước càng thêm thanh u, ba người đi theo lão đạo xuyên qua trung gian giếng trời. Chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh xanh ngắt núi rừng. Lại là còn có một đoạn ngắn đường núi, mơ hồ còn có thể thấy đỉnh núi có cái ăn mặc đạo bào thân ảnh. Lão đạo lãnh mấy người hướng lên trên đi, kia đạo thân ảnh cũng liền càng ngày càng rõ ràng, mấy người nguyên bản nghe lão đạo nói đây là hắn sư huynh. Đều tưởng cái tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ, nếu không nữa thì cũng là trung niên người, ai ngờ đến gần mới phát hiện lại là cái 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi. Hơn nữa hắn giờ phút này chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên đỉnh núi. Hai tay nắm di động bay nhanh mà vũ động, lão đạo nhỏ giọng mà kêu một tiếng, sư huynh, hắn lên tiếng, thanh âm lãnh đạm, chờ ta đánh xong này đem trò chơi, Diệp Thương, Thẩm Hoài, ngoặc kép, cái này đạo quan cho người ta cảm giác vì cái gì càng ngày càng không đáng tin cậy. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, đoan ngọ bánh trưng, hiểu ngôn một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đoan ngọ bánh trưng, em di ta 50 bình, hiểu ngôn 38 bình, heo mẹ lên cây 33 bình, tạ tới 30 bình, đêm trắng trường châu 20 bình, hạt sen 19 bình, người xấu vóc lại thấp 15 bình, vô tiếng động lớn, nhị tiểu nghiên, mỹ nữ tô 10 bình, 54 khách qua đường 7 bình, miêu ô tương đương 6 bình, hi, mộng lục lạc, ép tiểu thư 5 bình, ZC 1.3032 bình, quân ảnh, có tô đại ma vương 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.